Binh Vương trở về. Chương 79, 79, căng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Quyên cả đêm không ngủ được. Những chuyện trước đó xảy ra quá thần kỳ, khiến tâm trạng cô luôn trong tình trạng bấn loạn. Hồi lâu không thể bình tĩnh lại. Đến giờ đi làm, cô mang đơn từ chức đến văn phòng hiệu trưởng Quyền Khôn Sơn. Cô Thiệu, có chuyện gì vậy? Thâm âm của Quyền Khôn Sơn rất nhạt. Ông chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thiệu Quyên rồi cúi đầu lần nữa. Nhìn văn kiện trong tay, giống như hoàn toàn không có ý phản ứng. Có vẻ như việc Thiệu Quyên vì chuyện của Hạ Hiểu Y mà đối đầu trước mặt mọi người khiến ông rất không hài lòng. Bất quá, vị quyền hiệu trưởng này rõ ràng còn không biết chuyện gì đã xảy ra tối qua. Thiệu Quyên cũng không tức giận lắm. Có lẽ nỗi thất vọng ngày hôm trước quá lớn khiến kỳ vọng cuối cùng của cô đối với hiệu trưởng rất thấp. Hiệu trưởng, tôi, Thiệu Quyên vừa mới mở miệng, liền nghe Quyền Khôn Sơn nói. Cô Thiệu đến thật đúng lúc, đến đây, xem văn kiện này đi. Quyền Khôn Sơn nói xong liền đưa tờ giấy trong tay cho Thiệu Quyên, mà phía trên cùng của tờ giấy này, viết bốn chữ, điều chỉnh nhân sự. Thiệu Quyên nhìn xong, lông mày đẹp nhất thời nhíu lại. Hiệu trưởng Quyền, vì sao phải điều tôi đến phòng hậu cần? Tổng điểm lớp tốt nghiệp lần này của tôi là xếp thứ nhất. Cô còn chưa đưa đơn từ chức của mình cho Quyền Khôn Sơn, đối phương đã xuất chiêu trước. Đây rõ ràng là sự trả đũa đối với hành động của Thiệu Quyên ngày hôm qua. Quyền Khôn Sơn thản nhiên nói. Đây là kết quả thảo luận của tập thể lãnh đạo nhà trường. Giáo viên trẻ cần phải tiến hành luân chuyển rèn luyện. Thành tích của cô ở việc giảng dạy tất nhiên không tồi, nhưng cũng nên quen thuộc với các phương diện khác của trường. Điều này sẽ đặt nền móng cho việc sau này cô bước lên vị trí lãnh đạo của trường. Đúng rồi, điểm dừng chân đầu tiên trong vòng luân chuyển hậu cần của cô là căng tin. Căng tin, lời này nói thật đúng là đường hoàng. Danh tiếng là đặt nền móng cho cô đi lên chức vụ lãnh đạo. Nhưng đem một giáo viên tuyến đầu đẩy đến căng tin, đây không phải là công khai chèn ép thì là cái gì? Thiệu Quyên nhìn chăm chăm hiệu trưởng, vẻ mặt xinh đẹp lộ ra vẻ lãnh ý, nói. Tôi chưa từng nghe về việc điều động như vậy. Trường chúng ta cũng chưa từng có tiền lệ này. Thật không thể tin được. Thiệu Quyên đương nhiên hiểu được, Quyền Khôn Sơn đang cố ý gây khó dễ cho cô, nhưng không ngờ rằng lòng khoan dung của đối phương lại hẹp hòi như vậy. Quyền Khôn Sơn làm vậy, một mặt là gây khó dễ cho Thiệu Quyên một chút, mặt khác cũng là muốn ôm đùi Bạch Gia Ninh Châu. Dù sao, chuyện Bạch Trấn Dương được Ninh Đại tuyển vào là không phù hợp với quy định, và việc Hạ Hiểu Y trượt cũng là một điều kỳ lạ. Nếu Thiệu Quyên này khăng khăng làm lớn chuyện này, hiệu trưởng như ông cũng sẽ khó ăn nói. Cho nên, Quyền Khôn Sơn mới nghĩ ra biện pháp này. Chèn ép Thiệu Quyên, để nữ giáo viên này ngậm miệng kín một chút. Cha của Bạch Trấn Dương là Bạch Thủ Ninh, là giám đốc Sở Giáo dục Ninh Châu hiện tại, để kéo gần hơn mối quan hệ với Bạch Gia Ninh Châu. Quyền Khôn Sơn không quan tâm đến việc một giáo viên xuất sắc bị thuyên chuyển khỏi vị trí của mình. Thiệu Quyên tức đến đỏ mặt, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên đã giận đến cực điểm. Cô Thiệu, cô đừng nóng giận, trường học dù sao cũng là hình mẫu của xã hội phải không? Có một số quy tắc là một giáo viên không hiểu, thì học sinh làm thế nào có thể hiểu được? Quyền Khôn Sơn nhìn thấy Thiệu Quyên tức giận như vậy, cảm giác được tâm tình tốt hơn không ít, lộ ra một nụ cười mỉa mai. Còn nữa, tôi nhất định phải nhắc nhở cô một câu. Chuyện của Bạch Trấn Dương cô không cần quản nữa. Cha cậu ấy là giám đốc Sở Giáo dục. Chuyện này nếu cô lại lên tiếng, e rằng ngay cả công tác hậu cần cô cũng không làm được. Cách chương.